nên khắp người đầy tro bụi. Hai người phải tốn mất nửa ngày trời mới mang thi thể của bà ta ra được. Chỉ thấy khắp người chẳng có một vết thương nào, duy nơi yết hầu có một lỗ thủng cỡ như ngón tay. Đinh Tiểu Nam nghiến rằng, đây là nguyên nhân gây ra cái chết của bà ấy, bị người ta dùng ám khí xuyên thủng yết hầu. Thủ đoạn quả là tàn độc. Sau khi tỉ mỉ xem xét vết thương, lại nói tiếp. Tuy nhiên bà ấy không hề có hiện tượng trúng độc, vậy là món ám khí này không có chất độc. Thấy Liễu Tầm Mỹ lặng thinh, Đinh Tiểu Nam bèn quay lại nhìn, bất giác giận mình kinh hãi. Chỉ thấy Liễu Tầm Mỹ hai mắt đờ đẫn, mặt đầy vẻ khiếp sợ, thử ra nhìn vào thi thể của Liễu bà tử. Đinh Tiểu Nam chau mày. Tầm Mỹ, làm sao vậy? Liễu Tầm Mỹ bỗng run run lầy bầy nói. Mau, mau, trốn, trốn mau đi. Đinh Tiểu Nam ngớ người. Chúng ta đang xem xét nguyên nhân cái chết của bà ấy, hòng tìm ra hung thủ để mà báo thù cho bà ấy. Tại sao lại bỏ trốn? Liễu Tầm Mỹ lắp bắp. Không, không được, không được. Tiểu muội đã biết nguyên nhân rồi. Nam ca, hãy trốn mau đi. Đinh Tiểu Nam trao chặt mày nói. Kẻ thù hẳn là rất lợi hại. Ai vậy? Liễu Tầm Mỹ kinh hoàng lúng quính. Đừng hỏi nữa, chạy mau. Đinh Tiểu Nam thở dài. Người chết nhập thổ vi an, ít ra cũng phải mai táng cho bà ấy xong thì mới bỏ đi được. Liễu Tầm Mỹ hối hả. Không kịp nữa đâu, để sau này hẳn hay. Đinh Tiểu Nam vô cùng thắc mắc. Người đã giết chết Liễu bà tử là ai? Liễu Tầm Mỹ đã nhận biết được hung thủ, vì sao lại không chịu nói ra? Lúc này xung quanh tĩnh lặng, Liễu Tầm Mỹ sợ hãi cái gì? Tuy là lòng đầy nghi vấn, nhưng lại không tiện hỏi, đành đỡ Liễu Tầm Mỹ dậy nói. Nếu vậy thì chúng ta hãy đi thôi. Liễu Tầm Mỹ đôi chân nhũn ra như là sợ hãi quá độ. Đinh Tiểu Nam nửa dìu nửa kéo, vội vã đi vào trong núi. Xong chưa đi được năm trượng, bỗng nghe có tiếng quát. Nhà đầu, hãy dừng lại. Tiếng quát từ trong một cánh rừng vọng ra. Liên tức chỉ thấy có bóng người nhấp nhoáng, đã có 5 người tiến ra. 5 người ấy hết thảy là đàn bà. Chính giữa là một người trung niên rất là xinh đẹp, mặc áo vàng. Hai bên là 4 thị tỳ áo xanh, khinh trang dắt kiếm hộ tống. Liễu Tầm Mỹ giật nảy mình, suýt nữa thì đã ngã quỵ. Nếu không nhờ Đinh Tiểu Nam dìu đỡ, e rằng đã té ngã rồi. Đinh Tiểu Nam tức giận nói, Phương Giá là ai? Vì sao lại cản đường chúng tôi? Người đàn bà áo vàng sẵn giọng, ta không nói chuyện với người, chỉ hỏi à tiện nhân kia. Liễu Tâm Mỹ quay sang Đinh Tiểu Nam, run giọng nói, Nam ca, xin đừng nói gì cả. Đinh Tiểu Nam cô nén lòng, lặng thinh chờ xem diễn biến. Người đàn bà áo vàng quát lên, tiện nhân, mi quả là to gan, hãy quỳ xuống mau. Quả nhiên, Liễu Tâm Mỹ y lời, co chân quỳ xuống. Người đàn bà áo vàng đành giọng, mi đã làm mất hết thể diện của nhà họ Liễu, vậy mi còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa? Liễu Tâm Mỹ lặng thinh, quỳ dưới đất, không ngừng run lẩy bẩy. Người đàn bà áo vàng lại nói tiếp, hãy xiềng nó lại, dẫn đi. Hai thị tỳ áo xanh đứng sau liền vâng lời, đi về phía Liễu Tầm Mỹ. Trong số đó một người tiện tay cởi từ lưng ra một sợi dây xích nhỏ. Đinh Tiểu Nam không dằn được nữa, thét lên một tiếng, lách người cản trước mặt Liễu Tầm Mỹ. Liễu Tầm Mỹ hoảng hốt kêu lên, Nam ca, hãy nghe lời tiểu muội, đừng nóng nảy, hãy mau chạy khỏi đây, để mặc tiểu muội, hãy nghe tiểu muội, chạy mau đi. Đinh Tiểu Nam chau mày. Tâm Mỹ, tại sao lại sợ bọn họ như vậy? Mọi sự có tôi. Chẳng lẽ Tâm Mỹ cam lòng để bọn họ xích đi thật ư? Tôi không thể bỏ mặc Tâm Mỹ được. Liễu Tâm Mỹ cắn răng. Không được, võ công của bà ấy quá cao. Chẳng những Nam ca không cứu được tiểu muội, mà trái lại còn chuốc lấy cái chết. Đinh Tiểu Nam lớn tiếng. Đại trưởng phu sợ gì cái chết?

Đinh Tiểu Nam vượt qua một ngọn núi, chàng bất giác ngẩn người, bởi nhóm người của đàn bà áo vàng đi ra chưa đầy nửa tuần trà. Liễu Tâm Mỹ lại mang xiềng xích, dứt khoát chẳng thể nào đi xa được. Và lại phương hướng không sai, lẽ ra lúc này đã đuổi theo kịp mới phải. Mà dù không đuổi kịp, vượt qua ngọn núi này thì cũng phải nhìn thấy bóng người mới đúng. Ấy vậy mà trước mặt trống không, chẳng có bóng dáng một người nào. Họ đã đi đâu rồi? Đinh Tiểu Nam lòng đầy nghi vấn. Chàng chẳng chút ngần ngừ, lập tức triển khai khinh công, đề tung thần pháp, nhanh như gió, đào nhanh tỉ mỉ tìm kiếm. Xong mãi đến khi sáng tỏ, chạy khắp phạm vi hàng mấy mười dặm, cơ hồ lục soát hết cả ngọn núi, mà vẫn chẳng thấy người đàn bà áo vàng và Liễu Tâm Mỹ đâu cả. Đinh Tiểu Nam vừa hối hận vừa căm tức, bất giác chững người thở dài. Lúc này trời đã sáng tỏ, Đinh Tiểu Nam đau xót ê chề, ngồi xuống một tảng đá lớn. Đột nhiên, một giọng ca trầm thấp vang lên. Đinh Tiểu Nam thoáng ngạc nhiên, vội lắng tai nghe. Gặp gỡ khó, chia ly càng thêm khó. Lúc đông về, tan úa cả trăm hoa. Tâm nhà tư đến khi nào hết kiếp. Ngọn nến tàn mới cạn lệ thương đầu. Đinh Tiểu Nam hết sức lấy làm lạ, bèn tung người lao về phía tiếng hát. Chỉ thấy một gã ăn mày đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc, đang đùng đỉnh bước trên lưng núi, vừa đi vừa ngắm cảnh, miệng hát nghêu ngào, ra chiều rất là ung dung thanh thản. Người ăn mày trạc tuổi tứ tuần, dáng xoành xoạc, mặt đầy bụi cát. Song Đinh Tiểu Nam chẳng chút ngần ngại, vội đuổi theo chấp tay nói. Xin chào Hóa Tử đại ca. Khiếu Hóa nọ chẳng chút lấy làm ngạc nhiên, toét miệng cười. Hóa Tử thì Hóa Tử, đại ca thì đại ca. Hóa Tử đại ca nghĩa là làm sao? Đinh Tiểu Nam thoáng đỏ mặt. Xin lỗi, tại hạ định hỏi thăm huynh đài một việc. Khiếu Hóa nọ chớp chớp mắt. Nói đi. Huynh đài có thấy mấy người đàn bà đi ngang qua đây chẳng? Khiếu Hóa nọ gật đầu. Có. Làm sao? Trong số đó có một người mang theo xiềng xích phải không? Đinh Tiểu Nam mừng rỡ. Không sai. Họ đã đi về hướng nào vậy? Khiếu Hóa nọ nhèo mắt. Lão đệ hỏi để làm gì? Đinh Tiểu Nam chau mày. Xin huynh đài hãy cho biết mau. Tại hạ đang cần đuổi theo họ gấp. Khiếu Hóa nọ lắc đầu. Vô ích thôi. Đuổi theo không kịp đâu. Hiện giờ e rằng họ đã đi xa hàng trăm trượng rồi. Đi xa hàng trăm trượng? Không thể như vậy được. Họ đâu thể nào đi nhanh đến vậy. Khiếu Hóa nọ cười. Sao lại không? Họ cưỡi mãnh hổ đâu phải là đi bộ. Đinh Tiểu Nam sửng sốt. Ồ, thảo nào. Chàng bỗng hỏi. Xin thỉnh giáo huynh đài cao danh quý tính. Chẳng hay huynh đài biết họ đi về đâu không? Khiếu Hóa nọ hóm hình. Mỗ đầy vốn hay rượu chè và dòng chơi, nên bằng hữu giang hồ đã tặng cho biệt hiệu là Dù Cái. Còn tên họ là Mộc Hóa. Đinh Tiểu Nam nóng ruột. Mộc huynh có biết họ đi về đâu chăng? Mộc Hóa rè rà. Hàn Nguyệt Cung. Đinh Tiểu Nam ngẩn người. Sao tại hạ chưa từng nghe qua cái tên này? Mộc huynh, làm sao mà biết được? Mộc Hóa bật cười. Trong giang hồ biết bao nhiêu là môn phái, còn trẻ tuổi như là lão đệ, thì làm sao mà biết hết được? Còn như Hóa Tử này thì... Đoạn cười đắc ý, dè dà nói tiếp. Như đã nói rồi, suốt ngày chỉ biết rượu chè rong chơi đầy đó, tất nhiên là hiểu biết hơn lão đệ nhiều. Đinh Tiểu Nam vội nói. Vậy Hàn Nguyệt Cung ở nơi đâu? Mộc Hóa trợn mắt. Lão đệ, hỏi người ta đâu phải hỏi như vậy. Mộc mỗ sống nhờ ăn xin. Hôm nay vì ham ngắm cảnh nên chưa gặp được ai bố thí. Với cái bụng trống rỗng mà trả lời thì là khó chịu quá đi. Đinh Tiểu Nam vội nói. Trong người tại hạ hắn còn một ít lượng bạc, biếu cho Mộc huynh vậy. Nói đoạn, từ trong lòng móc ra lỉnh kỉnh bạc vụn, tổng cộng hơn 20 lượng. Hai tay đưa hết vào trước mặt Mộc Hóa. Mộc Hóa đưa tay chùi mép. Có lẽ đây là toàn bộ tài sản của lão đại phải không? Đinh Tiểu Nam gật đầu. Tại hạ giữ trong mình cũng chẳng tiêu đến. Xin Mộc Huynh hãy nhận lấy cho. Mộc Hóa lắc đầu. Không, Mộc Mỗ chẳng phải là cường đạo mà đi ăn cướp của lão đệ. Bạc đưa hết cho Mộc Mỗ thì lão đệ lấy gì mà tiêu xài? Đinh Tiểu Nam nghiêm chỉnh. Không sao, tại hạ sẽ có cách khác. Mộc Hóa lắc đầu nguậy nguậy. Không được, như thế này vậy. Chúng ta hãy tìm chỗ nào đó ăn uống một bữa. Lão đệ trả tiền là xong. Mộc Mỗ trả lời mấy câu hỏi của lão đệ, bất quá chỉ đáng một bữa ăn thôi. Đinh Tiểu Nam chào mày. Ở đây toàn là rừng núi, quán cơm tiểu lầu biết tìm đâu ra. Mộc Hóa mỉm cười. Chẳng cần quán cơm với tiểu lầu, hãy tìm một nhà thợ săn trong núi, đưa cho họ vài chục đồng tiền để mà làm một bữa ăn xoàng là được rồi. Nhưng tại hạ đâu có quen thuộc nơi này, tìm làm sao được chứ? Mộc Hóa cười. Chẳng cần lão đệ tìm đâu, Mộc Mỗ cũng khá là quen thuộc vùng này. Nào, chúng ta hãy đến phiến tử nhai. Có xa không? Mộc Hóa bật cười. Có nhìn thấy ngọn núi kia không? Phía bên kia triển núi ấy. Vừa nói vừa bỏ đi trước. Khinh công của Mộc Hóa cũng rất siêu tuyệt. Phút chốc đã vượt qua ngọn núi sang phía bên kia. Chỉ thấy trong một khu rừng, quả nhiên có mấy gian nhà. Bờ tường xếp đá tảng, ngoài bằng chè gỗ. Biết ngay đâu là gia đình nghèo khó. Mộc Hóa như là hết sức quen thuộc, đến trước một ngôi nhà, gõ cửa và lớn tiếng gọi. Lý Lão Ngũ! Này, Lý Lão Ngũ! Lại có thần tài đến rồi đây! Lát sau, chỉ nghe một giọng nói nặng nề vang lên. Mộc Hóa tử đó à? Liền đó thì cánh cửa bật mở. Một gã thợ săn tuổi độ 30 xô cửa bước ra. Nhắc thấy Đinh Tiểu Nam, vội cười sởi lời nói. Ồ, thì ra là một vị khách quan nữa. Mộc Hóa cười vui vẻ. Vị tiểu khách quan này cũng là thần tài đấy. Lão đệ, hãy đưa cho y 30 đồng tiền để y chuẩn bị ngay một bữa ăn. Lý Lão Ngũ cũng cười vui vẻ. Mộc Hóa tử, ngươi cũng xem thường Lý Lão Ngũ này quá đi. Đoạn quay sang Đinh Tiểu Nam nói tiếp. Tại hạ đã quen nhau rất lâu là với Mộc Hóa tử. Một vò rượu nhạt với vài món thịt rừng. Lý Lão Ngũ này đã đủ sức đại thọ. Miễn đừng chê chậm trễ là được rồi. Đinh Tiểu Nam hết sức là ngượng ngùng. Cánh tay thò vào lòng, phân vân không biết nên có móc bạc ra không. May nhờ Mộc Hóa đã tươi cười nói. Y đã không nhận thì thôi, chúng ta hãy vào trong ngồi đi. Thế là Lý Lão Ngũ đưa hai người vào trong nhà. Phòng khách tuy bài trí đơn sơ, song rất là sạch sẽ tươm tất. Lý Lão Ngũ hết sức niềm nở ân cần, lập tức mang đến một ấm trà, cười nói. Hai vị hãy ngồi nói chuyện đi, tại hạ đi lo rượu thịt, chốc lát là xong ngay. Mộc Hóa không khách sáo, chễm chệ ngồi vào ghế thủ vị. Cầm chum trà lên uống rồn rột. Lát sau, Lý Lão Ngũ quay lại, trong tay bưng một cái khay gỗ. Trên có 3-4 món thịt rừng nướng, một ấm to đựng rượu gạo và một đĩa mì trắng. Mộc Hóa mặt mày tươi rói chẳng chút nhướng nhìn, lập tức ăn ngấu nghiến. Đinh Tiểu Nam vì có tâm sự nên không ăn nổi, chỉ ngồi cạnh tiếp mà lòng nóng như là thiêu đốt. Khi Mộc Hóa ăn uống đến ngà say mới nhoèn miệng cười nói. Lão đệ, chúng ta có thể thoải mái nói chuyện rồi đấy. Đinh Tiểu Nam thở phào. Vậy Hàn Nguyệt Cung ở nơi đâu? Trên đỉnh núi Long Thủ, ngoài quan ngoại. Mộc Huynh biết rõ hết tất cả về Hàn Nguyệt Cung chẳng? Mộc Hóa cười hề hề. Rất khó nói. Mộc Mỗ thì thấy đủ hiểu rõ lắm rồi đấy. Nhưng có lẽ thực tế thì lại khác với những gì Mộc Mỗ đã biết. Đinh Tiểu Nam sốt ruột. Vậy xin Mộc huynh hãy nói về những gì mình đã biết đi. Mộc Hóa gật gù. Kể ra đây là một nguồn tin khá là kỳ lạ truyền trốn giang hồ. Nhưng mà người biết rất ít ai dám nói. Mộc Mỗ cũng tình cờ được nghe một vị bằng hữu ẩn cư ở trong núi Long Thủ kể lại. Vị bằng hữu ấy của Mộc Mỗ từng là thượng khách trong Hàn Nguyệt Cung, cho nên đã biết được khá nhiều điều. Đinh Tiểu Nam nôn nóng. Xin Mộc huynh hãy nói thẳng về Hàn Nguyệt Cung đi. Mộc Hóa phỉ cười. Mộc Mỗ kể đến rồi đây. Tất cả về Hàn Nguyệt Cung đều hết sức là thần bí. Nó được xây dựng từ lúc nào cũng chẳng một ai được rõ. Bởi trên đỉnh núi Long Thủ tuyết phủ quanh năm, cộng thêm thế núi hiểm trở, nên rất nhiều năm không một ai lên trên ấy. Ngừng giây lát, đoạn lại tiếp. Lúc người ta biết đến Hàn Nguyệt Cung, có lẽ là vào hồi 10 năm trước, trên đường Tây Lương, họ có mấy vị bằng hữu võ lâm hội họp ngoài thành Sơn Đan. Một lời không hợp đã xảy ra một cuộc xung đột. Sau khi họ đánh nhau quyết liệt, bỗng có một vị thư sinh trung niên xuất hiện và ra tay chế phục bọn họ một cách nhẹ nhàng. Rồi phân định phải trái, xóa bỏ cuộc xung đột ấy. Do bởi vị nho sinh nọ võ công cao siêu mà lại không phải là người thường môn tẩu chân giang hồ, nên đã gây sự hoài nghi của những người ấy. Khi thỉnh giáo mới biết, nho sinh nọ họ Liễu, tên Ký, tự báo là ở trên đỉnh núi Long Thủ, chủ nhân của Hàn Nguyệt Cung. Kể từ đó, trên giang hồ mới biết trên đỉnh núi Long Thủ có một Hàn Nguyệt Cung. Nói đoạn, lại nốc vào một hớp rượu. Đinh Tiểu Nam hỏi, thế chủ nhân của Hàn Nguyệt Cung còn ở đó chăng? Mộc Hóa lắc đầu cười. Không, đã giận vợ bỏ đi rồi. Giận như thế nào mà bỏ đi vậy? Kể ra thì rất là dài dòng. Việc của Hàn Nguyệt Cung tuy là lưu truyền trên giang hồ, song ngoại trừ vị nho sinh trung niên võ công cực kỳ cao, tự xưng là chủ nhân của Hàn Nguyệt Cung. Hàn Nguyệt Cung vẫn còn là một bí mật nan giải. Bởi nó chẳng những ở chót vót trên đỉnh núi Long Thủ, mà người của Hàn Nguyệt Cung lại không lai vãng với nhân vật giang hồ. Chẳng một ai từng bước chân vào Hàn Nguyệt Cung, cho nên tất cả đều có vẻ bí ẩn dị thường. Chỉ có vị bằng hữu của Mộc Mỗ ẩn cư tại núi Long Thủ, bảo một lần tình cờ đã vào trong Hàn Nguyệt Cung và trở thành thượng khách của họ. Đinh Tiểu Nam nôn nóng xen lời. Lệnh hữu cao tánh đại danh, hẳn là một nhân vật rất là có tầm tiếng trên chốn giang hồ phải không? Mộc Hóa cười lắc đầu. Trái lại, vì bằng hữu của Mộc Mỗ là một người cầm. Chính vì vậy mà trên sự nghiệp và tình yêu đều bị tổn thương nặng nề, nên mới tức giận rời khỏi Trung Nguyên, ẩn cư trong núi Long Thủ. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Đã là người cầm thì tại sao lại trở thành thượng khách của Hàn Nguyệt Cung? Tất nhiên là phải có nguyên nhân. Vị bằng hữu cầm của Mộc Mỗ tuy là võ công kém cỏi, song y thuật cao minh, có tài cải tử hồi sinh. Sở dĩ có sự giao thiệp giữa y và Hàn Nguyệt Cung là vì ái thê của Liễu Ký ngã bệnh, biết là trong núi có một vị đại phù cầm nên mới mời y đến chữa trị. Đinh Tiểu Nam bỗng hỏi, vị phu nhân của cung chủ hẳn chính là người đàn bà áo vàng kia. Mộc Hóa gật đầu. Có lẽ vậy, vị bằng hữu cầm của Mộc Mỗ họ Điền tên Không, với y thuật thần thông đã dễ dàng chữa khỏi bệnh cho phu nhân nọ và trở thành thượng khách thường xuyên của Hàn Nguyệt Cung. Đinh Tiểu Nam chau mày. Y là người cầm, chẳng may Mộc huynh làm sao mà nghe y nói được. Mộc Hóa cười. Bởi vì Mộc Mỗ biết lối nói bằng tay nên có thể dùng tay ra dấu cho trò chuyện với nhau. Ra vậy, rồi sau đó thế nào? Vị phu nhân ấy vốn là người rất huyền thục, nhưng từ khi khỏi bệnh bỗng dưng thay đổi tính tình, trở nên hết sức thô bạo, luôn gây gổ và thậm chí là hà hiếp cả chồng là Hàn Nguyệt Cung chủ. Đinh Tiểu Nam giọng bất mãn. Người chồng không dạy dỗ được bà ta ư? Mộc Hóa chau mày. Điều ấy thì Mộc Mỗ chẳng được rõ lắm. Nhưng nghe đầu, Liễu Ký hết sức là sợ bà ta. Có lẽ liên quan đến gia đình bên vợ. Thế về sau thế nào? Về sau, hai vợ chồng suốt ngày gây gổ và thậm chí còn đánh nhau. Lần cuối cùng, nghe đâu bà ta đã bỏ thuốc độc vào trong thức ăn của Hàn Nguyệt cung chủ. Đinh Tiểu Nam giật mình. Ông ấy đã bị độc chết rồi ư? Đâu có. May nhờ Liễu Ký phát hiện trước, tức giận trách mắng bà vợ một trận, sau đó bỏ đi biệt tích cho đến nay. Về phần vị phu nhân nọ, điên nhiên trước sự ra đi của chồng. Hơn nữa tính khí mỗi ngày càng thêm tệ. Đối tượng phát tiết chuyển sang ba người con gái thân sinh. Không đầy một năm, người con gái lớn đã không chịu đựng nổi sự hành hạ nên đã chết yểu. Còn hai người con gái khác thì lần lượt bỏ nhà trốn đi. Đinh Tiểu Nam nghiến răng lặng thinh trầm tư. Mộc Hóa lại nói tiếp. Khi nãy Hàn Nguyệt phu nhân đã dẫn theo bốn thị tỷ bắt xiềng vị thiếu nữ kia. Hẳn đó là một trong hai người con gái bỏ trốn của bà ta. Đoạn buông tiếng thở dài rồi nói tiếp. Phe này bị bắt đem về. Chẳng biết là sẽ hành hạ nàng ta đến mức nào nữa. Thật là tội nghiệp. Cô gái đẹp như thiên tiên ấy, ắt là phải tòi mạng. Đinh Tiểu Nam nghiến răng trẹo trẹo, bỗng đứng lên ôm quyền nói. Đa tạ Mộc huynh đã chỉ điểm, tại hạ xin cáo tử. Mộc Hóa chừng hừng. Lão đệ, đại đinh đi đâu vậy? Đinh Tiểu Nam quả quyết. Đến núi Long Thủ. Mộc Hóa kinh ngạc. Chỉ vậy? Thật là chẳng dám giấu. Tại hạ phải đi cứu vị thiếu nữ kia. Không thể để nàng bị độc phù ấy hành hạ đến chết. Mộc Hóa lắc đầu. Không được đâu. Lão đệ chắc chắn sẽ đâm đầu vào cái chết. Lão đệ không biết võ công của Hàn Nguyệt phu nhân cao đến mức nào ư? Đinh Tiểu Nam kiên quyết. Mặc cho võ công của bà ta cao đến mấy, tại hạ cũng muốn thử xem. Mộc Hóa cười hề hề. Đừng vội, đừng vội. Lão đệ ngồi xuống đã. Đoàn đưa tay nắm giữ Đinh Tiểu Nam lại, nói tiếp. Thẳng thắn mà nói, có lẽ lão đệ định chết vì vị cô nương kia phải không? Đinh Tiểu Nam đỏ mặt. Tại hạ quả là căm phẫn vì nghĩa cả. Mộc Hóa lắc đầu. Lão đệ nói vậy là thiếu thành thật. Mộc Mỗ vốn có ý định giúp lão đệ, nhưng xem chừng đành phải chịu thôi. Đinh Tiểu Nam thoáng động tâm. Mộc huynh định giúp tại hạ bằng cách nào? Trước hết, Mộc Mỗ phải biết là có xứng đáng hay không. Đoạn trầm giọng nói tiếp. Thành thật mà nói, lão đệ đã yêu vị cô nương ấy phải không? Tiểu Nam bất đắc dĩ nói. Mộc huynh đã nhất định hỏi vậy, tại hạ cũng không tiện phủ nhận. Mộc Hóa giơ ngón tay cái lên. Khéo chọn lắm. Nếu quả là lấy được người vợ xinh đẹp, một người vợ nội trợ tháo vát, có thể nói là diễm phúc vô cùng. Đào tròn mắt, đoạn nói tiếp. Nàng thì sao? Cũng yêu lão đệ ấy chứ? Đinh Tiểu Nam quả quyết. Tại hạ có thể trả lời một cách khẳng định. Tình nàng so với tại hạ hãy còn sâu đậm hơn. Mộc Hóa vỗ tay đánh đốp. Hay, hay lắm. Mộc Mỗ rất hài lòng câu trả lời ấy. Nhất định sẽ hết sức mình giúp lão đệ. Đinh Tiểu Nam thăm dò. Mộc huynh có kế hoạch gì tốt chẳng? Mộc Hóa chẳng cần suy nghĩ. Chỉ có mỗi một cách là đi tìm vị bằng hữu cầm của Mộc Mỗ mà thôi. Đinh Tiểu Nam chợt hiểu ra. Không sai, đó quả là một cách hay. Mộc Hóa đứng phát dậy. Nói là làm, chúng ta hãy lên đường ngay. Núi Long Thủ cách đây xa lắm. Mộc Hóa ra chiều hết sức sốt sáng, gọi lớn. Lý Long Ngũ, Mộc Hóa phải đi đây. Sự tiếp đãi để hôm nào sẽ đáp tạ. Lý Long Ngũ từ phía sau lăng xăng chạy lên, cười nói. hãy nghỉ ngơi một hôm rồi hắn đi thì đã sao nào? Không được, hóa tử này có việc gấp. Lý Lão Ngũ bĩu môi, ngoại trừ ăn uống chơi đùa, chẳng hay có việc gì mà lại khiến người phải bận tâm như vậy. Mộc Hóa cười gượng, tất nhiên là có việc quan trọng rồi. Đoạn quay sang Đinh Tiểu Nam nói tiếp, đi thôi lão đệ. Sau đó liền xảo bước đi trước tiến ra cửa. Đinh Tiểu Nam nối gót theo sau, chỉ thấy trời đã gần trưa. Chàng như sực nhớ ra điều gì, bỗng dừng bước lại. Mộc Hóa ngạc nhiên, lão đệ, sao không đi nữa? Đinh Tiểu Nam thở dài, tại hạ có lẽ không thể đi ngay lúc này được. Vì sao? Đinh Tiểu Nam phân vân, tại hạ còn có một việc chưa làm xong. Hơn nữa, chàng ngập ngừng mãi không nói tiếp được. Mộc Hóa chào mày, lão đệ vậy là thiếu thành thật rồi. Nếu không muốn Mộc Mỗ đi cùng, thì thôi, chúng ta chia tay nhau vậy. Vòng tay thì lễ, dậm bước bỏ đi. Đinh Tiểu Nam vội kêu, đại ca, khoan đã, đại ca đã hiểu lầm tiểu đệ rồi. Mộc Hóa thấy Đinh Tiểu Nam bỗng đổi cách xưng hô, ra chiều hớn hở quay lại nói, Mộc Mỗ đã hiểu lầm như thế nào? Chẳng phải tiểu đệ không muốn đại ca đi cùng, chẳng qua vì còn một việc khó xử khác nữa. Mộc Hóa khẳng khái nói, nếu như lão đệ tôn trọng vị đại ca này, thì hãy nói ra để cho Mộc Mỗ góp ý thử xem. Đinh Tiểu Nam đưa mắt nhìn Mộc Hóa một hồi, sau đó chàng cũng kể lại mọi sự về Hồng Thái Cùng, hơn nữa kể rất tỉ mỉ. Nghe xong, Mộc Hóa nói, dạ vậy, nhưng chúng ta còn có thể tìm cách giải quyết. Đinh Tiểu Nam thở dài, còn cách gì nữa, trừ phi đi giết người trong Tịch Dương Động, nhưng giết xong là phải tức khắc quay về Hồng Thái Cùng, làm sao mà đi núi Long Thủ được. Mộc Hóa chào mày nói, Hồng Thái Cùng quá là khó trêu, rắc rối thật đấy. Ngừng giây lát, bỗng lại nói, có rồi, Mộc Mỗ đã nghĩ ra một cách, nhưng... Đăm mắt nhìn Đinh Tiểu Nam một hồi, đoạn nói, ý kiến này có thể là hay, cũng có thể là dở, bởi vì cần mạo hiểm, chẳng biết lão đệ có bằng lòng hay không. Đinh Tiểu Nam vội nói, đại ca nói thử xem nào. Tạm thời ta đừng nhắc đến Vô Ảnh lão nhân là ai. Ông ấy đã ngấm ngầm giúp đỡ lão đệ, hẳn lúc này cũng chẳng buông lời. Dẫu sao cũng có thêm một sự bảo vệ trong bóng tối. Còn về Hồng Thái phu nhân, bà ta biết lão đệ đã phục dụng loại thuốc màu lam và đã qua vài lần thử nghiệm, nên hết sức là tin cậy lão đệ, có phải không? Quả thật là như vậy. Thế thì trước mắt, chúng ta hãy lợi dụng điểm ấy một phen. Đinh Tiểu Nam chau mày. Lợi dụng bằng cách nào? Mộc Hóa cười bí ẩn. Xin hỏi lão đệ, lão đệ định đi giết người trong Tịch Dương Động chẳng? Đinh Tiểu Nam băn khoăn. Rất khó nói. Nếu như y là kẻ ác, thì chẳng ngại gì mà trừ khử đi. Còn như y là người tốt, tất nhiên là không thể giết được. Mộc Hóa lắc đầu. Vấn đề hiện giờ là lão đệ chẳng còn đủ thời gian để mà lợi dụng nữa. Nếu mà đến Long Đầu Sơn chậm trễ một chút, người yêu của lão đệ khó thể nào bảo toàn tính mạng. Đằng hắng một tiếng, đoạn nói tiếp. Do đó, người trong Tịch Dương Động, dù tốt hay xấu, thì chúng ta cũng chẳng còn thời giờ để mà tìm hiểu. Đinh Tiểu Nam chau mày. Nhưng Hồng Thái phu nhân làm sao chịu để yên cho tiểu đệ? Mộc Hóa lại cười bí ẩn. Mặc cho bà ta có chịu để yên cho tiểu đệ hay không, thì chúng ta cũng phải lợi dụng bà ta một phen. Đinh Tiểu Nam sốt ruột. Đại ca nói rõ hơn đi. Mộc Hóa cười dè dà. Trong mình lão đệ có một con chim hoàng anh phải không? Đinh Tiểu Nam gật đầu. Không sai, đó là dùng để truyền tin với Hồng Thái Cùng. Mộc Hóa giọng nghiêm chỉnh. Hãy mau viết một lá thư, báo là người trong Tịch Dương Động võ công cao cường, đã cưỡi hổ bỏ chạy, đuổi không kịp, cần phải mượn con chim ưng truy tìm. Đinh Tiểu Nam ngập ngừng. Vậy thì quá mạo hiểm rồi. Nếu sợ nguy hiểm thì bỏ qua việc này đi. Đinh Tiểu Nam cắn răng. Thôi được, nhưng dù có mượn được chim ưng thì sau này cũng sẽ bị lộ thôi. Sau này hắn tính, lão đệ chẳng nóng lòng cứu người yêu hay sao? Hãy giải cứu nàng ta trước, rồi hắn tìm cách ứng phó với Hồng Thái phu nhân. Ngừng giây lát, đoạn nói tiếp. Cũng may là lão đệ không bị thuốc của Hồng Thái phu nhân khống chế. Chả lẽ còn muốn như là con thiêu thần, suốt đời chịu sự ràng buộc của bà ta ư? Đinh Tiểu Nam trầm ngâm. Đại ca nói rất đúng, chúng ta hãy cứ thử xem. Tuy nhiên... Gia Triều áy náy, thì Mộc Hóa nói tiếp. Vậy thì quá liên lụy đến đại ca ư? Mộc Hóa ngửa mặt lên trời cười vàng. Tính nết của Hóa Tử này là việc muốn làm mà không làm được thì trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Hơn nữa nếu cứ suốt ngày ăn nhậu dòng trời thì cũng đâm ra chán ngấy. Đinh Tiểu Nam quả y lời, vội vàng viết một lá thư rồi cột vào chân con chim Hoàng Anh, rồi ném nó lên trời cho nó bay đi. Con chim Hoàng Anh khẽ kêu lên một tiếng, lập tức bay vút đi, thoáng chốc đã mất dạng. Đinh Tiểu Nam gượng cười nói, con chim Hoàng Anh này là do Hồng Thái phu nhân nuôi dưỡng, rất có thể bị bà ta khám phá ra sự sơ hở, không chừng sẽ xảy ra điều ngoài ý muốn. Mộc Hóa cười ung dung, bất cứ việc gì cũng có hai khả năng trái ngược nhau. Chẳng lẽ Mộc Mỗ không biết mà cần đến lão đệ nhắc nhở hay sao? Đinh Tiểu Nam thở dài. Ý tiểu đệ là tốt hơn đại ca hãy ẩn trốn trước đi. Lỡ như có bề gì, cao thủ của Hồng Thái Cung đến đây, thì đại ca cũng không đến nỗi bị liên lụy. Mộc Hóa ngửa cổ cười vàng. Ồ, lão đệ xem Mộc Mỗ là người nào? Đinh Tiểu Nam ngượng ngùng, đành lặng thinh ngồi xuống đất chờ đợi. Chừng một giờ sau, chỉ thấy một con điêu ưng khổng lồ bay đến. Đinh Tiểu Nam thoạt tiên giật mình hốt hoảng, nhưng ngay lập tức lại yên tâm, bởi trên lưng con chim trống không, chẳng có ai cưỡi trên ấy cả. Con điêu ưng bay lượn một vòng, đoạn xếp cánh xả xuống đất. Chỉ thấy con ưng vô cùng to lớn, dù cưỡi lên bốn người thì cũng còn thừa chỗ. Con chim Hoàng Anh bé bỏng thì đậu trên lưng con chim ưng. Trên lưng có một cột thư mới. Đinh Tiểu Nam vội cởi xuống mở ra xem. Trên ấy viết rằng, gửi Tiểu Nam, được thư liền sai chim ưng đến để sử dụng. Người ấy võ công cao cường, lão thân đã biết rồi. Song Kim Sa Tuyên Mệnh Trường vẫn có thể lấy mạng được ỷ. Hãy cẩn thận ứng phó, ắt sẽ thành công. Hoàng Anh xin hãy giữ để đề phòng khi mà cần đến. Hồng Thái phu nhân. Đinh Tiểu Nam vừa mừng vừa lo. Mừng là đã dối gạt được Hồng Thái phu nhân. Lo là việc sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ. Lúc bấy giờ phải ứng phó ra sao? Đang suy nghĩ, chỉ nghe Mộc Hóa kêu lên. Hay quá, đi thôi. Nói đoạn liền tung người nhảy lên lưng con chim ưng. Đôi mắt như là chuông đồng của con ưng chọc đầu lườm y một cái, nhưng chẳng tỏ vẻ gì. Đinh Tiểu Nam cũng chẳng lưỡng lự nữa, lại bỏ con Hoàng Anh vào lòng, đoàn phóng lên lưng ưng, khẽ vỗ vào cổ nó và nói. Làm cực mì quá rồi. Con chim ưng dường như là hiểu ý, khẽ kêu lên một tiếng, lập tức vỗ cánh bay vút lên trời, thoáng chốc đã bay vào trong mây. Mộc Hóa hí hửng reo lên. Được bay lên trời như thế này, thật là có chết cũng đáng. Thoáng ngừng, đoạn nói tiếp. Lão đệ, có lẽ không thuộc đường lối, để Mộc Mỗ hướng dẫn đường cho. Đoạn khẽ vỗ lên cổ con chim ưng, đoạn đưa tay chỉ trỏ. Con ưng quả nhiên là hiểu ý, bay về hướng chỉ của Mộc Hóa. Con ưng chọc đầu có sức mạnh phi thường bay nhanh khôn tả, thoáng chốc đã vượt qua hàng mấy dặm đường. Đinh Tiểu Nam trầm ngâm nói, chúng ta bay nhanh thế này, tất nhiên có thể đuổi kịp Hàn Nguyệt phu nhân, hay là ta chặn họ lại giữa đường. Mộc Hóa lắc đầu, chặn họ lại giữa đường thì cũng được, nhưng mà rất nguy hiểm. Ý đại ca muốn nói, võ công của Hàn Nguyệt phu nhân quá cao, chúng ta không chống cự lại chứ gì. Đúng vậy. Trong Hàn Nguyệt Cung đoàn kỳ công tuyệt học, đối chọi thẳng với bọn họ, chẳng những không cứu được người yêu của lão đệ, trái lại, chúng ta còn chuốc lấy cái chết vào thân. Đinh Tiểu Nam cười gượng. Vậy chứ đến Long Thủ Sơn thì sao? Đó là lại khác. Đến Long Thủ Sơn, chúng ta có thể tìm Điền Khôn bàn bạc, hoặc là đánh cắp, hoặc là cướp đoạt. Hắn có cách cứu thoát người yêu của lão đệ đấy. Đinh Tiểu Nam lặng thinh khẽ gật đầu. Dưới sự hướng dẫn của Mộc Hóa, con chim ưng bay thẳng về hướng Tây Bắc. Mộc Hóa hí hửng không ngớt reo vàng. Đã trông thấy Trường Giang rồi. Kìa, kia không phải là Hoàng Hà Ư. Xem kìa, đó là núi Không Động. Còn kia là Trường Thành. Ồ, Long Thủ Sơn đã đến rồi. May mà bay nhanh như vậy, mà cũng phải tốn mất 4 giờ mới đến Long Thủ Sơn. Lúc bấy giờ trời đã hoàng hôn. Dưới sự hướng dẫn của Mộc Hóa, con chim ưng hạ cánh xuống cạnh một khu rừng rậm. Đinh Tiểu Nam nói, đây là chỗ ở của Á Y Điền Khôn Ư. Mộc Hóa cười đáp, có lẽ cũng chẳng cách xa lắm, nhất định là sẽ tìm được. Ngừng giây lát lại nói tiếp, có thể chúng ta hẳn còn cần đến con chim ưng này. Đinh Tiểu Nam quay lưng sang con chim ưng thăm dò. Mi hãy ở đây chờ bọn ta, tự đi kiếm ăn nhé. Con chim ưng như là hiểu tiếng người, khẽ gật đầu. Đinh Tiểu Nam lại nói, Mi hãy đi đi, khi nào cần đến ta sẽ gọi. Con chim ưng lại gật đầu, đoạn vỗ cánh bay vút lên không, loáng cái đã khuất vào trong mây. Đinh Tiểu Nam bất giác hắt hơi, bởi trên núi phủ đầy tuyết trắng, gió lạnh buốt xương. Quay sang nhìn Mộc Hóa, thấy y cũng co rúm người, thọc tay vào trong ống tay áo, song tinh thần thì lại rất sùng mãn, tuét miệng nói. Đi mau, theo Mộc Mộ biết, thì gã cầm kia có lẽ ở phía sau ngọn núi này thôi. Thế là hai người nhanh nhẹn vượt qua ngọn núi, tiến vào một sơn cốc. Mộc Hóa bỗng reo lên. Đến rồi, chính là ở đây. Chỉ thấy trong cánh rừng tùng có ánh đèn hắt ra. Đinh Tiểu Nam cũng lập tức theo sau Mộc Hóa, phi thân về phía rừng tùng. Vừa tiến vào trong rừng, hai người bất giác chừng hừng. Chỉ thấy trước mặt là một tòa trang viện nguy nga đồ sộ. Mộc Hóa lẩm bẩm. Lạ thật đấy. Đinh Tiểu Nam chào mày. Có gì mà lạ? Cái tên Điền Khôn này, hắn là phát tài rồi. Tại sao vậy? Mộc Hóa cười nói, lúc mà Mộc Mộ đến đây rồi mấy năm trước, nơi đây chẳng qua chỉ là một mái nhà lá rột nát. Giờ đây lại là nhà cửa đồ sộ thế này. Vậy chẳng phải gã cầm kia đã phát tài hay sao? Đinh Tiểu Nam bật cười. Y là bạn của đại ca, đã phát tài, đại ca không mừng sao? Mộc Hóa chau mày. Tiền tài này chẳng được minh bạch, e rằng có điều bí ẩn chi đây. Đinh Tiểu Nam nói, đã ở ngay trước mắt thì cứ đi hỏi biết ngay chứ gì. Ở đây đoán mò thì có lợi ích gì? Mộc Hóa gật đầu. Có lý, chúng ta đã vượt hàng dặm đường đến đây, chả nhẽ lại khiếp sợ trước mấy ngôi nhà lầu này hay sao? Đoạn hai người tiến vào trong rừng. Chỉ thấy trước cổng trang viện có hai người áo xanh đeo kiếm đang đứng canh gác. Mộc Hóa dạo bước đi tới. Còn cách mấy trượng đã nghe một trong số gã canh gác trầm giọng quát lên. Ai đó, đứng lại. Mộc Hóa đưa mắt nhìn Đinh Tiểu Nam cười méo sạch, đành chững bước dừng lại. Chỉ thấy một gã đại hán đeo trường kiếm chạy nhanh đến, nghiêm lạnh nhìn hai người và quát lên. Các người là ai? Đến đây dòm ngó cái gì đây? Mộc Hóa ngập ngừng. Thật là chẳng giấu giếm. Hóa từ này đến đây để thăm bạn. Hắn từ nọ cười khuẩy. Ở đây làm gì có bạn bè của người, chớ có nói cản, tránh khỏi đây mau lên. Mộc Hóa lắc đầu. Hóa từ này nhớ rất là rõ ràng. Trước kia quả là có một người bạn cư trú tại đây. Có lẽ y đã dọn đi rồi. Y không có khí phái thế này đâu. Hắn từ nọ cười khỉnh. Rõ ràng là khủng điên, hãy cút mau. Được,